Chương 628, Mục phủ dị động. Là một người trốn vẫn là cùng mọi người cùng nhau, Lư Duyệt chỉ là do dự một hơi thời gian, liền bắt đầu ném ra giải lăng, đem lúc trước nhảy xuống suối tuyết người, cho một lần nữa kéo về suối tuyết bên trên. Những người còn lại, xét thấy thần tượng lợi hại, học theo, cũng không lo được kêu cha gọi mẹ, từng cái cứu trợ đồng bạn. Dù sao đại gia chạy trốn thời gian dài như vậy, cũng coi như tận lực, nếu như ông trời, vẫn là phải vong bọn hắn, lại phản kháng cũng là vô dụng. A Kim, các ngươi đều lên tuyết lớn nảy ra đi, trong lều vải trưng nấu được đều có đồ ăn nóng, đại gia nhét đầy cái bao tử. Lư Duyệt nhìn thấy, hướng trên bờ nhảy người, cu nở dê như tại lưu tinh sông đồng dạng lúc, liền triệt để hơi thở dùng phá quy phù mang sư huynh sư đệ cùng An Xảo Nhi trốn dự định. Có lẽ phía trước, thật là tử lộ thế nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ, cũng coi như vô cùng náo nhiệt. Lại nói, cũng chỉ có ăn no bụng, mới có thể tại đại nhân giết chúng ta thời điểm, ở trên người hắn cắn xuống một miếng thì đến, mới có khí lực ứng phó sau đó sở hữu. Chúng ta lại gặp mặt. Xa xa chờ bọn hắn đại nhân không nghĩ tới, đám này không cái gì dùng đê giai tiểu tu sĩ nhóm, thế mà không có quỷ khóc sói gào, không có tâm ngộ như cho, ngược lại từng cái, toàn bộ nghỉ ngơi tại tuyết lớn nảy ra bên trên, ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn nhai màn thầu bánh bao. Bụng của hắn, đột nhiên khống chế không nổi lẩm bẩm một chút. Đại nhân kèm chút duy trì không ở trên mặt mỉm cười, mà tinh Lư Duyệt, ngươi là mang mọi người ăn cuối cùng chặt đầu cơm sao, nếu như thế. Liền không cần phải, ta chỗ cầu, chỉ ở trên thân thể ngươi, chỉ cần ngươi có thể dâng lên đầu người, bọn họ hắc hắc, ta ngược lại là có thể thả một con đường sống. Châm ngòi ly gián cho dù ai cũng biết người này là đang khích bác ly gián. Bất quá như vậy sáng ngời châm ngòi nàng cùng ôm phúc tông tu sĩ quan hệ, Lư Duyệt vẫn là chỉ có bội phục phần. Sinh cùng tử đến cùng khác biệt, chỉ cần có một đường hy vọng sống sót, ai nguyện ý đi chê tờ A đổi thành nàng là ôm phúc tông đệ tử. Này một hồi, chỉ sợ cũng sẽ ở trong lòng sinh ra một ít không nên sinh tâm tư. Bỏ ta một viên đầu, nếu là có thể đổi đại gia bình an, nói đến hay là chúng ta chiếm tiện nghi. Lư Duyệt mỉm cười, hình như tại nói hôm nay khí trời tốt bình thường. Đáng tiếc, các ngươi vực ngoại xám phong tộc, hủy diệt viễn cổ tu tiên liên giới, hủy diệt cổ man, lại đem một phủ biến thành hiện tại cái dạng này. Chúng ta không thấy lì hệ nở thôi, đã gặp được ngươi biết, ngươi không có khả năng tha chúng ta. Ta biết, ngươi không có khả năng tha chúng ta, bọn họ cũng giống vậy biết, ngươi không có khả năng tha chúng ta. Vì lẽ đó đại nhân, khuyên ngài một câu, chúng ta liền đều đừng làm bộ làm tịch được không, đại nhân cảm thấy run lên, quả nhiên biết hắn thân phận thật sự, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong đám người, cái kia tóc dài phất phới nữ nhân trên người. Ha ha, ta phải gọi ngươi cái gì, Huyễn Nhi nghĩ tới trăm ngàn lần, lần nữa đối mặt người này bộ dáng, thế nhưng là không nghĩ tới. Khi thật sự đối mặt thời điểm, nàng thế mà yên ổn được không tưởng nổi, gọi ngươi đại nhân vẫn là ma vực lừng lẫy có tên sống chi sắt vương, tùy ngươi đại nhân hừ lạnh một tiếng, ta đưa các ngươi mê Huyễn Thiên Ma hổ tộc đại lễ, cảm giác như thế nào, Huyễn Nhi khỏe mắt hừ hừ, ta đem các ngươi mê Huyễn Thiên Ma hổ tất cả đều bán, ngươi còn tại giúp ta khắp nơi hối hả đâu. Ta nếu là ngươi, liền tiếp lấy bận bịu xuống dưới, xem ở nhiều năm như vậy phân tình bên trên, chỉ cần ngươi bây giờ đi tới. Nơi này hết thảy, ta liền toàn bộ làm như chưa từng xảy ra, giúp ngươi đánh tan trí nhớ, quay đầu ngươi nên như thế nào, vẫn là thế nào, như thế nào đại nhân cảm thấy, hắn đã rất ăn nói khép nép. Huyễn Cơ nếu có điểm đầu óc, nên như năm đó bình thường, hấp tấp lập tức tới ngay ôm đùi mới lạ. Dù sao đi theo đám người này, chỉ có một con đường chết. Đi theo hắn, chỉ cần trợ hắn tỉnh lại, hắn ngược lại sẽ giúp nàng đoàn tụ thân thể. Huyễn Nhi tay, tại trong tay áo. Chặt chẽ nắm nắm. Mười hơi thời gian, nắm chặt, một, hai, ba, đại nhân rất thích nàng dãy rua, đếm xem thời điểm, trong thanh âm, đều mang theo nhất định được ý, Kim Vượng Tài đang muốn quát mắng thời điểm, bị Lư Duyệt một cái mắt gió đảo qua đi, bất đắc dĩ hở ơ mở hư cờ câm miệng. 7, 8, Lư Duyệt, xin lỗi. Huyễn Nhi nhảy xuống đã lại không động suối tuyết, hướng đại nhân chỗ đứng, nhanh chân chạy tới. Lư Duyệt đưa tay, ra hiệu táo động đám người. Thả nàng thông qua. Giết nàng đừng ố hế tay của các ngươi. Lư Duyệt trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Chúc mừng ngươi đại nhân, trên đời này, cho tới bây giờ đều là vật họp theo loài. Các ngươi thật không hổ là một đôi tiện nhân. Tiện nhân đại nhân khỏe miệng hơi phơi. Vốn dĩ, ngươi cái này ma tinh cu nở dê có thẹn quá thành giận thời điểm. Hắn biết Huyễn Nhi cũng không phải cam tâm tình nguyện, hoài nghi nàng hiện tại tới, là đối hắn không có hảo ý, thậm chí là đồng quy vu tận thế nhưng là, hắn hiện tại, là những người này, muốn đồng quy vu tận, liền có thể đồng quy vu tận người sao hắn đã khởi động nên khởi động hết thể chỉ cần chuyện nơi đây đi qua, đi ra huyễn cơ, căn bản liền sẽ không nhớ được, một phủ bên trong đã từng phát sinh qua bất luận một cái nào chuyện. Đã nổi giận, liền đem ngươi phá quy phủ, tế ra tới đi để chúng ta, đoạn chỉ mối thủ. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, các hạ biết đến không ít ta tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng nhiều đại nhân trên mặt lạnh lẽo, bớt nói nhiều lời, hiện tại động thủ, để ta tiêu tiêu mối hận trong lòng, còn có thể cho các ngươi một cái thông khoái nếu không hừ hừ ngươi như thế nào để người khác, muốn sống không thể, muốn chết không được, ta liền có thể để các ngươi những người này, cu nở dê tất cả đều nếm thử, cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Thật sự là khẩu khí thật lớn A. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, tiêu tiêu mối hận trong lòng ha ha, có thể để ngươi vị này lừa gạt lấy hết thiên hạ đại nhân, như vậy tức hồn hện, như vậy ở trong lòng ghi lại ta, đời này ta cu nở dê không tính thua lỗ. Đại nhân, hắn đột nhiên không phản bác được. Viễn cổ tu tiên giới, Nguyên Anh, tính la cao y đề cờ hờ gì. Mà cái này chỉ có Nguyên Anh sơ tiểu gia hỏa. Tại một phủ hắn sớm làm nhà mình hậu hoa viên địa phương, hung hăng âm hắn một cái, để hắn bất tử ghi nhớ nàng, xác thực không tính quá thua thiệt ngươi ngược lại là có chút thành thật. Lư Duyệt đầu lông mày xương, đều khống chế không nổi nhảy một cái, ha thành thật đây là chúng ta nhân tộc dùng để khen người hảo thơ. Đáng tiếc, dùng tại nơi đây chính là không đúng, ngươi ngóng nó, ngay cả ông trời đều bị ngươi tự phụ cho làm cho buồn nôn nữa nha. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh, chẳng biết tại sao. Mây khói toàn bộ hướng bên này tập trung đến. Đại nhân lạnh liếc một cái về sau, ngược lại cười, ngươi chỉ sợ không biết đi, ta mới là này một phủ trời, bọn chúng, chỉ là đến cho ta tiếp cận hứng thú mà thôi. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, đã minh bạch, một phủ không bình thường thiên đạo, thậm chí tổn hại quy tắc, đã bị hắn sờ đến, một phủ trời thật sự là khẩu khí thật lớn. Nếu như ngươi là một phủ trời, nhà ngươi mấy cái kia xú ra hỏa, như thế nào sẽ bị ta gõ thần hạch ngươi gãy mất xương ngón tay, nếu là mối hận trong lòng, như thế nào nhiều ngày như vậy, mới tìm tới chúng ta nhân tộc có câu nói, gọi là con cóc đánh á cắt khẩu khí thật lớn, chỉ được chính là ngươi dạng này. Hừ cùng ta kéo miệng lưới lợi hại, Lư Duyệt, ngươi cảm thấy có ý tứ sao đại nhân lĩnh giáo nàng một tâm khéo nói, nhìn một chút, muốn đi đến phụ cận ma linh, nhiều khi, sự thật càng hơn hùng biện lúc trước. Ta có thế thần không biết quỷ không hay hủy diệt cổ man, hiện tại, lại có thể để lưu tinh sông, để này một phủ đem các ngươi tự mình đưa đến tới trước mặt, cái này chính là thực lực. Khá lắm thực lực, vậy xin hỏi thực lực lớn người, ngươi muốn thế nào xử trí chúng ta những người này A. Lư Duyệt tiếp lời thật nhanh, đừng nói cho ta, ngươi muốn để ngươi trời, đem chúng ta diệt được sạch sẽ. Nếu như là cùng đại nhân đánh nhau, nàng còn đồng quy vu tận nắm chắc. Thế nhưng là nếu như hắn thật vận dụng nơi này trời, kia phá quy phủ, tuyệt không thể dùng để đánh nhau. Tế hiến chính ngươi. Đại nhân kỳ thật cu nở dê đang chờ nàng câu nói này, ta có thể cho, bao quát về sau bởi vì ngươi, mà tiến vào một phủ tất cả mọi người, một cái thống khoái mặc kệ nàng gọi cái gì, công đức tu sĩ thống nhất nhược điểm, đều là một cái dạng. Phá quy phủ nàng lúc trước vô dụng, hiện tại có thế không cần, tốt nhất luôn không cần. Đại nhân kỳ thật cũng không muốn mất đi cỗ này khôi lỗi thần, nếu là có thể không đánh mà thắng cầm xuống cái này hắn phi thường cần người, tự nhiên càng tốt hơn. Ha ha, Lư Duyệt cười lớn phất tay, Thế Hiến lúc trước độc khô cái kia ngu ngốc, lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, liền nghĩ đem ta Thế Hiến cho ngươi đi thế nhưng là ngươi xem một chút, cho tới hôm nay, ta cũng còn sống đây này. Phi Huyên đột nhiên cảm giác, cùng Lư Duyệt tay háo dài đụng phải trên tay, nhiều một trang giấy. Hắn không cần nhìn. Đều biết, tấm kia phá quy phủ, bị sư tỷ đưa qua tới. Ngươi bây giờ sống không được. Đại nhân thanh âm vẫn là như thường, kẻ hèn mọn phá quy phủ mà thôi. Ngươi cảm thấy, có thế có hóa thần kỳ cổ man lợi hại sao bọn họ có thể chết ở ta chuyên môn bảy thiên đạo bên trong. Ngươi còn có ngươi đồng bạn, còn có những cái kia ngươi chưa thấy qua, nhưng cũng muốn bởi vì ngươi, mà đi vào một phủ, vọng tưởng giúp ngươi một cái người tu nếu không tế hiến, bọn họ sẽ tùy ngươi cùng một chỗ. Tại trước khi chết thơ ý điếm, nhận hết thế gian này sở hữu trà tấn. Huyễn cơ đã đứng tại hắn nơi này, chỉ cần coi chừng nàng, hắn liền có thể khiến cái này người, rơi vào huyễn cảnh, tươi sống đem da của mình bóc đến, tươi sống uống cạn đồng bạn máu. Lại cho nàng gia tăng áp lực tâm lý. Lưu Duyệt nhìn chung quanh một chút, mặc kệ là Nu Y vẫn là Lưu Tinh Sông, vẫn là trên bờ cây, thậm chí chậm chậm cạo tới gió sông, đều không có một chút dị thường, mây trên trời, lại tăng thêm đâu. Đại nhân khép lông mày, không biết rõ, nàng vì sao hết LN Na Y đến LN Kha cờ nâng mây trên trời. Ngươi tin không hôm nay chỉ sợ sẽ đánh đông lôi đâu. Vừa dứt lời, một tiếng ầm ầm tiếng sấm, ngay tại mới tụ tới mây tích bên trong vang lên. Đại nhân không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời. Quanh hắn vừa cảm giác không đúng, thân thể liền bị ma linh huyễn nhi từ sau gắt gao ôm lấy, ngọn lửa đang từ nàng vạt áo, hướng về thân thể hắn tràn ra khắp nơi. Vư thở y thì trạch hét lớn một tiếng lúc, đã điểm đổ đầy dầu hỏa hồ lô. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ cái này đến cái khác ném đi qua hồ lô tại hỏa điểm chúng tim nổ tung, thế lửa trợ làm được càng lợi hại hơn. Ôm Phúc Tông, ngay tại yên tĩnh tính tọa cốc lệnh tắc, chậm rãi phát hiện, muội muội nơi đó, ngay tại vận dụng linh lực. Tuy rằng vận dụng rất ít, thế nhưng là nàng chuyển hóa được như thế gian nan, nếu như không đại sự, về phần muốn dùng đến linh lực sao nàng trận địa sẵn sàng. Quả nhiên, không quá dài thời gian, Lư Duyệt rút ra linh lực tốc độ, hình như lập tức cũng nhanh thật nhiều. Cái này nhất định là gặp được chuyện gì. Đại nhân bị huyễn nhi ôm, cảm nhận được nàng đồng quy vu tận quyết tâm, đột nhiên cảm thấy buồn cười đứng lên, kẻ hèn mọn phàm hỏa, các ngươi cho rằng còn có thể đả thương ta sao? Huyễn nhi hai tay khớp xương, chặt chẽ kẹt tại cùng một chỗ, nàng căn bản không muốn lại cùng người này nói bất luận cái gì một câu. Dù là không gây thương tổn được hắn, nàng có thể chết ở cùng hắn đồng quy vu tận trên đường, cũng coi như cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Giang giác một tia chớp, tại đại gia vư tờ xong dầu hỏa về sau, thẳng tắp từ không trung đánh xuống, bổ vào cái kia, còn bị đại hỏa đốt người cao trên thân. Lư Duyệt trên người linh lực vì đó không còn, phi huyên, sẽ khởi động phá quy phủ, hồi phục linh lực phi huyên, không nói lời gì, đào y lư cờ xé ra. Một phủ hình như vì đó run lên một cái, thế nhưng là hắn muốn không gian, cũng chưa tư nở dê xuất hiện phi huyên lần nữa dùng sức. Dùng sức ha ha ha ha ha bị thiêu đến máu thịt be bét đại nhân, ở trên người một trận điện tê dại qua đi, ngược lại cười ha ha, côn bằng thần thú ha ha, côn bằng thần thú lại như thế nào ngươi làm ta một phủ, vẫn là như bên ngoài bình thường, là ngươi nghĩ xé, liền có thể xé hắn không hất ra, còn có một hơi, lại vì đại hỏa bị bỏng, mà đau đến cuốn lên thân thể ma linh. Xem ở nhiều năm như vậy, huyễn cơ ngươi cũng coi như đối ta tận tâm tận lực phân thượng, ta cho ngươi một cái muốn kiểu chết. Thế nào dễ chịu sao ha ha ha. An xảo nhi nháy mắt đỏ mắt. Các ngươi lại không có phá quy phủ đi ha ha ha ha ha. Ta liền đợi đến, các ngươi đem phá quy phủ dùng xong đâu. Đại nhân dị thường thoải mái cười to, ma tinh Lưu Duyệt, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất ngươi biết hay không ngươi chô cầu nhiều lắm. Ha ha, các ngươi thiên mệnh, đã bị một phủ khóa lại, bất kỳ người nào bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ chạy đi. Vốn nên máu thịt be bét đại nhân, tại đại gia mắt trần có thể thấy dưới, lại một chút xíu hồi phục thành ngụy hạ bộ dạng, hắn cười nhìn đại gia, hình như những cái kia hỏa, không phải thiêu ở trên người hắn bình thường, ma tinh Lưu Duyệt, ngươi hối hận không nếu có phá quy phủ tại, nguyên bản các ngươi có thể tại khi chết, đem ta cu nở dê lôi kéo. Đáng tiếc ga côn bằng thần thú lại như thế nào, ta đều nói qua cho các ngươi, một phủ là của ta, ta chính là một phủ trời. Các ngươi làm sao lại có thế lớn như vậy tim đâu. Lư Duyệt trên mặt, kéo ra rất nhiều huyết sắc. Nàng ban đầu, có chút hoài nghi đại nhân lúc trước hủy diệt cổ man thời điểm, lợi dụng nơi này tổn hại thiên đạo. Nguyên lai tưởng rằng, dùng chuyển hóa tới linh lực, để lôi vân hội tụ, oanh như vậy lập tức, có thể phá bị người vì mù sửa lại quy tắc chỉ cần phá một chút xíu, phi huyên liền có thể xé mở không gian, tại 10 hơi thời gian bên trong, có thể trốn bao nhiêu người. Là bao nhiêu người? Không nghĩ tới ha ha ngươi quả nhiên hối hận thế nào, phần cảm giác này dễ chịu đi đại nhân thưởng thức trên mặt nàng biến sắc, không nhìn những cái kia rút đao ra kiếm, muốn liều mạng kim vượng tài cùng ôm Phúc Tông con tôm nhỏ, huyễn cơ đã vẫn, xem ở trên mặt của nàng, ta cho ngươi thêm một cơ hội, mấy chủ câm thanh, ngươi lấy thần hồn thể, đem chính mình tế hiến cho ta, ngươi những người bạn này, ta liền cho một cái thông khoái nếu không hắc hắc huyễn cơ loại này chết, cảm giác đau tuyệt đối. Không đủ ta cho các ngươi 1%, 1/1000. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là thật tốt nghe lời đi, nếu không ta như thường có thể thu ngươi thần hồn huyết đủ. Ngoan ngoan nghe lời à, ta đếm, 1, 2, 3 Lư Duyệt lần đầu, chán ghét như vậy người khác đếm xem. Nàng phi thường minh bạch, đại nhân nói đến liền có thể làm được, hắn có thể để cho đại gia, tại lúc sắp chết, thống khổ vạn phần. Cốc lệnh tắc đột nhiên cảm nhận được, muội muội đang cùng nàng im ắng quyết đừng. Cái này không thể, tuyệt đối không thể. Trong lúc cấp thiết, nàng không lo được sở hữu, lấy đã thân linh lực, toàn bộ bức thức hải. Lư Duyệt đem băng hóa thủy, không phải rất gian nan sao kia nàng liền giúp nàng một tay. Băng cùng hỏa cùng, đây là nàng cùng Lạc Tịch Nhi tự luận bàn đến nay, cực kỳ nghị chuyển đổi. Vì chuyển đổi, các nàng cùng một chỗ suy nghĩ vô số biện pháp. Tuy rằng nàng còn không có sở đến cửa, còn không cách nào đem băng hóa thành hỏa, thế nhưng là hóa thành nước, có lẽ có thể làm được đâu. Lại làm không được cũng muốn làm đến. Cốc lệnh tắc rốt cuộc không lo được, chính mình anh hỏa, có thể sẽ thiêu hủy chính mình gân mạch, thiêu hủy thần hồn của mình màu lam băng linh lực, mới vào thức hải, liền bị tùy theo mà đến anh hỏa bị bỏng, hóa thành lam nhạt thủy linh lực, nàng cũng không lo được Lư Duyệt bên kia có thể hay không hấp thu, toàn bộ đạo vào nàng nho nhỏ hồn ảnh bên trong. 6, 7, 8 Lư Duyệt đau đầu muốn nứt ở giữa. Thứ nhất đan điền linh lực lại cơ hồ tại hai hơi trong lúc đó đổ đầy, lại đến, ngay tại lớp hướng đệ nhị đan điền. Đinh đại nhân đắc chí vừa lòng nụ cười, lập tức ngưng kết tại cực lớn vòng vàng dưới. Từ từ phi tốc chuyển động vòng vàng, tại cổ man thân thể mạnh mẽ bên trên, kéo theo vô số hỏa hoa. Đây không có khả năng, không có khả năng đại nhân nguyên bản sung mãn huyết nhục, tại đỉnh đầu bị cắt vỡ lúc, nháy mắt hóa thành hư vô, biến thành khô lâu không xương. Thế nhưng là dù là như thế, hai tay của hắn QNZ cầm thật chặt còn tại chuyển động vòng vàng, không để ý nó từ đỉnh đầu, liền muốn bổ tới phần cổ động tác, toàn bộ bộ xương, như gió hướng Lư Duyệt vị trí xối tuyết đánh tới. Đinh Lư Duyệt đằng không mà lên lúc, lóe mù mắt người kiếm, cũng tập trung trên người nàng sở hữu linh lực, bằng nhanh nhất tốc độ, hung hăng chém xuống. Ken két khô lâu hai chân, ngang gối mà đứt. Ha ha đến rồi, vậy liền cùng chết đi đại nhân ngoan lệ. QNZ viễn siêu tưởng tượng của mọi người bên ngoài, tại màu vàng to vòng đem hắn một bổ hai nửa thời điểm, hắn QNZ hất ra tay phải của mình. Khô lâu tay phải, hung hăng đánh tới Lư Duyệt trên thân lúc, một phủ thế giới, dùng cái này chỗ làm tâm điểm, biến thành vô tận đen. Sở hữu bị màu đen bao phủ người, đều tại trong chốc lát mất đi sở hữu ý thức. Nếu như có người có thể khoảng cách gần quan sát, nhất định có thể nhìn thấy, trên bầu trời. Chậm rãi uốn lượn một cái cực lớn vòng xoáy. Bổ cốc lệnh tắc thân thể chấn động ở giữa, đến cùng không bị ở chính mình anh hỏa điên cuồng, phun mạnh một ngụm máu tươi về sau, ngửa mặt đổ vào bổ đoàn bên trên. Cười cùng huyền xương vào cửa hoa phiến, không nghĩ tới, bất quá rời đi phút chốc, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Hai người đồng loạt tiến lên lúc, ngay lập tức lấy lớn lao pháp lực, định trụ trên người nàng còn có dị động. Tại sao có thể như vậy mới tìm tòi cha? Liền phát hiện nàng anh hỏa dị động, hỏa phiến mọi loại không hiểu. Huyền Sương lại làm sao biết là chuyện gì xảy ra, hắn lấy cường đại linh lực, làm yên lòng cốc lệnh tắc anh hỏa, còn chưa buông lỏng một hơi, liền nghe bên ngoài bước chân phân loạn. Mau nhìn, nơi đó là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản coi như thanh minh một phủ nơi nào đó trên không, hình như tại một hơi trong lúc đó, bị mây đen hội tụ, biến thành đen đặc. Chưa xong còn tiếp.